Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn, chương 199-2, chỉ số thông minh cao, 2, góc truyện audio.com, editor, may, chỉ hoan ngẫm lại, giống như thật là không có chuyện của cô. Cô nhỏ giọng nói, nếu Sở Tích xảy ra chuyện, Phong Hành thật sự sẽ không trở mặt với anh sao? Mặc Thời Khiêm, hẳn là sẽ. Anh nghĩ, ngẩng đầu đạm thanh nói với người phụ nữ gợn sóng không sợ hãi yên tĩnh ngồi ở chiếu bạc bên cạnh cô. Kết hôn một lần, anh ta đã muốn thực ghét bỏ cô, nếu cô thua trận này nữa bị người đàn ông khác nhúng chàm. Không bằng trực tiếp theo Tiêu Thiếu quên đi, dù sao anh ta cũng còn rất thương phụ nữ. Sở Tích ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Ngự, biểu tình thực ghét bỏ nói, tôi không cần. Mọi người, Tiêu Ngự, hắn cũng không phải chưa từng bị phụ nữ cự tuyệt qua, nhưng bị ghét bỏ như vậy thật đúng là mẹ nó là lần đầu tiên. Mặc Thời Khiêm nói Sở Tích không biết, chính cô cũng nói không biết, mấy ván lúc trước tự nhiên là chỉ hoan lên. Tiêu Ngự và Mặc Thời Khiêm đều ngồi ở nơi cách chiếu bạc không xa không gần, vừa có thể thấy rõ ràng chiến cuộc cũng không thể gia nhập chiến cuộc. Rốt cuộc là 300.000, hay là 500.000? Tiêu Ngự, 500.000. Mặc Thời Khiêm là không nhanh không chậm lạnh lùng, bị người lừa gạt ngay trước du thuyền, tổn thương tự tôn, 300.000. Tiêu Ngự, chỉ hoan ngồi xuống, vậy chính là 300.000. Sở Tích ngồi ở bên cạnh Trì Hoan, đôi nhìn chằm chằm bài trong tay cô, mắt cũng không nháy. Cách chương.